Phàm Giới Tiên Tôn tập 43. Lúc bấy giờ Bùi Thanh Thư tiến lên tìm ra một bộ sách, hai tay dâng trình cho Thôi Hằng. Sư Tôn, mời người xem. Hắn phụ trách sắp xếp đủ loại truyền thừa sở học của Diệp Hàn cả đời này, bao gồm võ công Ôn Hoàng Cung cùng với hết thảy bí pháp Diệp Hàn tu luyện trong cuộc đời hơn 3.000 năm này, vân vân và vân vân. Cái cuốn Tài Ách Thiền Thư Minh Trần Thánh Giả truyền thụ cho Diệp Hàn kia tự nhiên cũng ở trong số đó. Thôi Hằng đem bộ Tài Ách Thiền Thư này nhận vào tay rồi lật xem. Chỉ nhìn qua hai lần, hắn liền phát hiện bộ bí tịch võ công này có vấn đề. Cái bộ võ công này nội dung cũng không có tính là nhiều, cơ hồ không có miêu tả lý niệm liên quan tới tu hành, chỉ có phương pháp tu luyện cùng chiêu thức thủ đoạn vô cùng cụ thể, cũng tức là chỉ có tu luyện pháp cùng đấu pháp thôi. Đối với võ công phàm giới thông thường mà nói, cái này cũng không có đáng ngại, lý niệm tu hành cũng sẽ không ảnh hưởng tới kết quả tu luyện cuối cùng. Nhưng đến võ công tầng thứ tiền giới cao hơn, nếu mà không có lý niệm tu hành rõ ràng, chẳng qua là tu tập luyện pháp cùng đấu pháp mà nói, liền có thể sẽ chôn tai họa ngầm cho việc tu hành của mình sau này. Mặc dù trong thời gian ngắn không nhất định sẽ thể hiện ra, nhưng cứ thế mãi, nhất định sẽ đối với tự thân tạo thành tác dụng phụ. Ở bên trong võ công tầng thứ cao hơn, lý niệm tu hành thông suốt từ đầu đến cuối, thật ra thì chính là cái gọi là tâm pháp đấy. Không có tâm pháp, võ công càng cường đại, cuối cùng mang đến cắn trả càng mạnh hơn. Đây là kết luận tôi hẳn rút ra được sau khi đọc qua số lớn võ công bí tịch tầng thứ cao ở thiên khư giới. Tài Ách Thiền Thư không thể nghi ngờ là cường đại như vậy. Dựa theo miêu tả trong cuốn bí tịch, đây cũng không phải là võ công dùng cho tăng lên tu vi cảnh giới, mà là chiêu thức sát phạt thuần túy nhất. Chiêu thức này chú trọng lấy sợ hãi, thảm họa, vận rủi của chúng sinh làm tài liệu, đem chính mình luyện thành tai ách chỉ thân, làm cho mình trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang theo nhiều loại khí trạng tiêu cực, từ đó áp chế tu vi cảnh giới của địch nhân. Nếu như có thể đem môn võ công này tu luyện tới đỉnh phong, không chỉ có thể tùy ý chế tạo đủ loại thiên tai, giao phó cho sinh linh vận rủi, còn có thể để cho địch nhân trực tiếp hạ xuống một cái cảnh giới nhỏ, thực hiện áp chế toàn phương vị. Đối với bất kỳ một tên võ giả nào mà nói, võ công như thế đều là cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ cần tu luyện tới đỉnh phong, gần như liền có thể xưng là đồng giai vô địch. Mà lại ánh mắt tinh tường của Thôi Hằng có thể rõ ràng nhìn ra, môn võ công này tồn tại tai họa ngầm cực kỳ to lớn. Loại phương thức hấp thu sợ hãi của chúng sinh có như tài liệu tu luyện này, cùng quá trình thu thập thất tình chúng sinh để dưỡng dục linh tính của Kim Đan Đại Thành giống nhau đến mấy phần. Nhưng thủ đoạn cực kỳ thô ráp, tâm tình thu thập cũng không thuần túy, phức tạp vô cùng. Võ giả cũng không có thần hồn viên mãn hoàn mỹ của Kim Đan Đại Thành, gần như không có khả năng ngăn cản tâm tình chúng sinh ăn mòn. Cũng tức là nói, nếu đem môn võ công này tu luyện tới đỉnh phong, bản thân người tu luyện rất có thể sẽ bị tâm tình hỗn loạn của chúng sinh cắn nuốt, lâm vào trong điên cuồng, biến thành một cái quái vật chỉ có thể khắp nơi gieo rắc sợ hãi cùng tai ương. Cái tên Bình Trần Thánh Giả kia đem một môn võ công như vậy truyền thụ cho Diệp Hàn, sợ rằng thật ra là có một cái mục đích gì đó không muốn để cho người ta biết. Trong lòng Thôi Hằng âm thầm suy nghĩ, nhưng hắn lại nói Diệp Hàn sau khi đem Tai Ách Thiền Thư tu luyện tới đỉnh phong, đi Thiên Bồn Tình tìm hắn. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Lý Vi đứng ở một bên do hỏi, Thiên Bồn Tình là ở chỗ nào? Hồi bẩm tiền tôn, Lý Vi nghe vậy vội vàng đáp, ở thời điểm sửa sang lại cuộc đời của Diệp Hàn, ta liền điều tra qua. Thiên Bồn Tình vốn là một trong bốn ngôi sao chính của Kim Vân Giới, có hai gã thánh giả tồn tại, nhưng bây giờ đã là một tê viên tử tinh rồi. 400 năm về trước, hai vị thánh giả chúa tể Thiên Bồn Tình ly kỳ lâm vào điên cuồng, không giải thích được mà thảo phạt lẫn nhau. Ở trong thời gian một tháng ngắn ngủi như vậy, văn bình trên Thiên Bồn Tình liền hóa thành phế tích, hai gã thánh giả kia cũng lấy mạng đổi mạng. Ly kỳ lâm vào điên cuồng, không giải thích được thảo phạt lẫn nhau sao? Thôi Hằng nghe vậy, ngay lập tức nhíu mày. Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh đứng ở một bên, cũng như là nghĩ tới điều gì. Vẻ mặt trên mặt đều trở nên có chút kinh ngạc. Cái này cũng quá trình cửu tiêu vân thiên giới hủy diệt, mà ban đầu Thiên Thánh Chí Tôn nói tương tự như nhau đấy. Trong lúc trước, cửu tiêu vân thiên giới cũng là ba đại thánh giả, không giải thích được mà thảo phạt lẫn nhau, đưa đến toàn bộ cửu tiêu vân thiên giới người người cảm thấy bất an. Đạo thần lúc này mới sẽ 35 kim tiền tông môn nhà mình đi xa vực ngoại, đi tới đảo Chủ Tinh mới có một loạt chuyện về sau. Có điều cái thiên bồn tinh này chỉ dùng một thời gian 1 tháng đã bị đánh thành phế tích. Có thể thấy trình độ điên cuồng của 2 gã thánh giả này rõ ràng nghiêm trọng hơn. So với 3 tên cường giả của cửu tiêu vân thiên giới đều chỉ có hơn chứ không có kém. Cái này cũng khá thú vị đây. Thôi Hằng bỗng nhiên nở nụ cười, lại cầm lên một quyển sách trên bàn, tiện tay lật xem cái môn tài ách thiên thư mà cái tên minh chân thánh giả kia truyền thụ cho Diệp Hàn. Rất có thể sẽ khiến cho người tu luyện cuối cùng lâm vào sự điên cuồng. Hắn nói sẽ ở thiên bồn tinh chờ Diệp Hàn. Kết quả thánh giả thiên bồn tinh liền điên rồi. Sư tôn, ý của ngài là... Điếm Minh Quỳnh tâm tư nhạy bén, không khỏi hỏi ngay. Hết thảy những thứ này đều là cái tên minh chân thánh giả kia trong bóng tối làm ra, hoặc là từ dương giới ở phía sau màn điều khiển hết thảy những thứ này sao? Nhưng bọn họ làm như vậy, mục đích là gì? Lại có thể có được lợi ích gì? Đối với điều này nàng nghĩ mãi không ra. Sẽ không phải là vì thu hồi bất tử trần tính đấy chứ? Bùi Thanh Thư suy đoán nói. Sư tôn không phải đã nói, loại phương pháp tu luyện lấy bất tử trần tính làm trụ cột này tồn tại mầm họa to lớn vô cùng. Cuối cùng có thể uổng công mà tác thành cho người ta. Cái tên minh chân thánh giả vì thu hồi bất tử chân tính của thánh giả cho nên kích động 2 tên thánh giả tiền môn tình nội đấu với nhau. Chỉ sợ là không phải thôi. Lý Minh Quỳnh chính là lắc đầu nói. Dựa theo tình huống Diệp Hàn miêu tả ra, cái tên minh chân thánh giả đó thực lực vượt xa thánh giả thông thường. Nếu như hắn muốn phải thu hồi bất tử chân tính, phòng trường không cần phiền toái thế như vậy. Mà lúc này, Lý Vị đứng ở một bên đã luống cuống rồi. Đang nghi ngờ không thôi mà nhìn Lý Minh Quỳnh cùng với Bùi Thanh Thư hỏi dò. Các người mới vừa nói phương pháp tu luyện lấy bất tử chân tính làm trụ cột tồn tại mầm họa vô cùng lớn sẽ uổng công tác thành cho người ta à? Cái này là chuyện gì sẽ xảy ra? Đúng là có vấn đề đấy. Tôi Hằng gật đầu một cái nhưng cũng không giải thích thêm quá nhiều. Sau đó hắn nhìn về phía Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh, để thư tịch trong tay xuống mỉm cười mà nói. Khả năng những chuyện này cũng không có phức tạp như chúng ta nghĩ đâu. Không nhất định là có cái mưu đồ gì, cũng không nhất định là có kẻ đắc thủ sau màn kia. Có lẽ chẳng qua là một người hoặc là một ít người của Tử Dương giới đang thí nghiệm võ công mới, cũng có thể là đang tìm tòi con đường tu luyện mới thôi. Mục đích thì cũng không nhất định là muốn hủy diệt cửu tiêu vân thiên giới cùng thiên môn tinh, chẳng qua là ở trong quá trình thí nghiệm cùng thăm dò đạt thành cái hiệu quả này thôi. Lời này vừa nói ra, mấy người tại chỗ đều ngây ngẩn ra, ánh mắt lóe lên kinh hãi, khó có thể dùng lời diễn tả ra được. Lý Minh Quỳnh lẩm bẩm nói nhỏ nhỏ, nếu như là như vậy, nếu quả thật là như vậy, há không phải là kẻ hủy diệt cùng kẻ hủy diệt không có quan hệ sao? Hủy diệt ngươi, nhưng không có quan hệ gì với ngươi. Đây là một loại suy đoán để cho người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy. Sư tôn, Tử Dương giới thật sự cường đại như vậy sao? Lý Minh Quỳnh không nhịn được mà dò hỏi. Bùi Thanh Thư và Lý Vi bên cạnh cũng nhìn về phía Thôi Hằng, muốn tìm kiếm đáp án của vấn đề này. Thật sự là suy đoán mới vừa rồi của Thôi Hằng quá là mức kinh sợ. Cũng hình dung Tử Dương giới mạnh mẽ quá đáng, khiến cho người ta cảm thấy khó mà tin. Chẳng qua là chút suy đoán của ta thôi. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái mỉm cười nói. Sư phụ chưa từng đi Tử Dương giới, cũng không có chân chính thấy điển tịch liên quan tới tin tức Tử Dương giới, tự nhiên không có khả năng toàn bộ đều đúng. Có điều bảo trì cẩn thận, tóm lại là không có sai. Bây giờ Tử Dương giới không rõ địch ta, hiểu biết của ngoại giới với nó cũng cực kỳ ít, cần phải cẩn thận đối đãi để tránh bởi vì thiếu cảnh giác mà tổn thất nặng nề. Xin nghe lời sư tôn dạy bảo. Lý Minh Quỳnh với Bùi Thanh Thư đồng loạt trả lời, trăm miệng một lời, trong bụng liền yên ổn hơn rất nhiều, nhưng vẫn duy trì lòng cảnh giác đối với Tử Dương giới. Được rồi, nếu mà không có chuyện gì khác mà nói, liền lui xuống trước đi. Tôi Hằng khoát tay một cái, vừa liếc nhìn đống sách ở trên bàn. Tiếp theo, ta tại chỗ này đọc sách, nếu có chuyện gì, tùy thời có thể tới tìm ta. Tiền tôn, ta cũng có lời muốn hỏi ngài. Lý Vị cố lấy dũng khí tiến lên một bước, nói đi. Tôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu. Ta muốn hỏi một chút chuyện phương pháp tu luyện ạ. Lý Vị hít sâu một hơi, thần sắc vô cùng ngưng trọng nói. Ngay lúc trước nói phương pháp tu luyện lấy bất tử chân tính làm trụ cột là có vấn đề. Điều này là chuyện gì đang xảy ra? Chuyện này chính người suy tính một chút cũng không khó phát hiện ra vấn đề. Lúc trước không có phát hiện, cũng chỉ là vì không dâng lên nghi ngờ mà thôi. Thôi Hằng mỉm cười rồi nói tiếp. từ kim tiên bắt đầu, các ngươi là đang tu luyện tự thân hay là đang tu luyện bất tử chân tính? Chuyện này... Lý Vị tức thì như bị sét đánh, cả người sững sờ ngay tại chỗ. Và giờ phút này, trong đầu của nàng ta thoáng cái lóe lên rất nhiều cái ý nghĩ. Các loại nghi ngờ lúc trước dâng lên trong lúc tu luyện nhưng lại không có để ý tới, bây giờ tất cả đều bộc lộ ra. Tại sao huyền tiên đột phá đến kim tiên không có như cảnh giới tu luyện lên, mà là nhất định phải dựa vào tiêu hóa ngoại vật như bất tử chân tính? Ngay cả kim tiên có bất tử thân thể đều là dựa vào bất tử chân tính mà tồn tại. Muốn thành tựu vô cực kim tiên cũng là tiến hành cường hóa đối với bất tử chân tính. Bất luận là kim tiên hay là vô cực kim tiên, hết thảy tu luyện quả thật đều là vây quanh bất tử chân tính. Thậm chí ngay cả đột phá đến cảnh giới vạn pháp quy nhất, trở thành thánh giả cũng là cường hóa đối với bất tử chân tính. Từ cảnh giới kim tiên này mà bắt đầu, hoặc là nói từ tầng thứ cảnh giới đệ ngũ tiền giới này bắt đầu, nòng cốt tu luyện của võ giả liền không còn là chính mình, mà là đổi thành bất tử chân tính rồi. Nếu như vậy, một khi bất tử chân tính bị tách ra ngoài, tất cả thành quả tu luyện bắt đầu từ cảnh giới đệ ngũ cũng đều theo sau bất tử chân tính rời đi mà cũng rời đi. Không, không đúng. Khi đột phá đến cảnh giới đệ lục, pháp tắc thần thông đóng dấu ở trên người võ giả cũng đã sáp nhập vào giữa bất tử chân tính rồi. Đây cũng chính là nói, nếu như mà bất tử chân tính của vạn pháp quy nhất thánh giả bị tách đi, đó chính là từ cảnh giới đệ tứ huyền tiên bắt đầu, hết thảy thành quả tu luyện đều sẽ uổng phí. Lý Vì thoáng cái liền hiểu ra vị trí của vấn đề. Thật ra thì nàng cũng không cần phải là lần thứ nhất nghĩ đến những nghi vấn này, đã từng ở chỗ người khác nghe qua, nhưng chưa bao giờ chân chính suy nghĩ qua, hoài nghi qua. Dù sao phương thức tu luyện lấy bất tử chân tính làm trụ cột đã tồn tại thời gian không biết là lâu dài đến bao nhiêu. Chưa bao giờ xuất hiện có vấn đề gì mà, sao lại thế này? Đối với tất cả võ giả mà nói, đây là một cái con đường có thể nhắm thẳng vào cảnh giới thánh giả vạn pháp quy nhất. Nếu như loại phương pháp tu luyện này có vấn đề, vậy phải nên làm như thế nào thành tựu kim tiên, như thế nào luyện đến bất tử thân thể, như thế nào luyện đến vạn pháp quy nhất? Hết thành những thứ này cũng không có được câu trả lời. Lúc này Lý Vi đã suy nghĩ minh bạch hết thảy mọi chuyện, cũng biết tại sao những điểm khả nghi này rành rành trước mắt nổi bật như thế, lại chưa từng có người nào chân chính để ý qua. Bởi vì đây chính là con đường duy nhất. Chỉ khi con đường này không lại là duy nhất nữa, chỉ khi bây giờ còn có một con đường mới triển lộ trước mặt bọn hắn, người tu luyện con đường này mới sẽ cảm giác đường mình đi thật sự có thể đã sai rồi. Nhưng đây vẻn vẹn chẳng qua là có thể thôi. Đa tạ tiền tôn chỉ điểm mết mê. Lý Vì một mực cung kính quỳ gối xuống, ánh mắt cũng từ mê mang sợ hãi ban đầu trở nên kiên định, trịnh trọng nghiêm túc nói: cầu tiền tôn tách bất tử chân tính của ta ra. Lời này vừa nói ra, Lý Minh Quỳnh cùng với Bùi Thanh Thư bên cạnh đều kinh ngạc không thôi mà nhìn về phía của nàng. Lý Vì đã thành tựu vô cực kim tiên đến mấy trăm năm, một thân tu hành này toàn bộ ở bên trên bất tử chân tính, thậm chí ngay cả thọ nguyên tăng trưởng đều là bất tử chân tính đem tới. Nếu mà bây giờ đem bất tử chân tính tách ra, nàng sẽ không chỉ vứt bỏ hết thảy thành quả tu luyện mấy trăm năm nay, ngay cả thọ nguyên cũng sẽ còn dư lại không được mấy. Nàng đã có hơn 700 tuổi rồi. Đối với vô cực kim tiên tuổi thọ cao đến 5.000 năm mà nói, đời người của nàng vừa mới bắt đầu. Nàng cũng có thể có lý chẳng sợ mà nói mình tuổi trẻ thanh xuân. Chỉ khi nào cảnh giới lùi ngược lại cảnh giới thái nhất huyền tiên, nàng cũng chỉ có ngàn năm thọ nguyên. Chưa tới 200 năm sau liền sẽ hết thọ và tọa hóa. Ồ, Thôi Hằng cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn quan sát một chút tiểu cô nương này, nhìn kỹ rồi nói: sau khi tách bất tử chân tính, cảnh giới của ngươi sẽ lùi xuống đấy. Tiếp theo, ngươi tu luyện như thế nào? Chẳng lẽ là muốn tự mình tìm tòi con đường không cần bất tử chân tính cũng có thể thành tựu kim tiên ư? Đến lúc đó, thọ nguyên của ngươi cũng sắp còn dư lại không có mấy, thời gian cũng không được bao lâu. Không dối gạt gì tiên tôn, ta quả thật động tâm tư như vậy. Nhưng ta tự biết mình, hiểu được bản thân tuyệt không phải là người có thể làm tổ sư sáng tạo cho một mạch gì đó. Lý Vi lắc đầu một cái, giải thích tiếp: ta muốn thỉnh cầu Minh Quỳnh tỷ tỷ lưu ta ở bên người, làm cung nữ của nàng. Ta sẽ dùng thời gian hơn 200 năm còn dư lại để ta đạt được nàng công nhận, cầu lấy phương pháp kim tiên. Lý Minh Quỳnh nghe vậy thì hơi sững sờ, lại cũng không có nói chuyện, không đồng ý, cũng không có cự tuyệt. Ngay từ lúc ở thiên khư giới, tôi hằng liêm chấp thuận nàng và Bùi Thanh Thư tu học trò truyền pháp, có thể đem phương pháp kim đan thần hồn cùng phương pháp chân thân võ đạo truyền thụ cho đệ tử hợp ý bọn họ. Điều này cũng đã để cho hai người có con đường có thể đi xa hơn. Con đường tu luyện bán thành phẩm như vậy không thể nhắm mắt làm điều, phải tiếp thu ý kiến hữu ích. Người tu luyện càng đông lại càng dễ dàng đi thông, đi xa. Đối với người mà nói, đây đúng là lựa chọn tốt nhất. Thật ra thì ở lúc Lý Vi nói lên thỉnh cầu, trong lòng tôi hằng đã có mấy phần suy đoán, mỉm cười nói. Chẳng qua có thể được Minh Quỳnh công nhận hay không, cái này thì phải xem bản lãnh của ngươi. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Lý Minh Quỳnh. Người cung nữ này còn muốn thu không? Bẩm sư tôn, vài ngày nay nàng sửa sang đại sách rất có trình tự quy tắc, thật ra thì có thể nhờ vả được một chút. Lý Minh Quỳnh gật đầu cười yếu ớt rồi nói. Đúng lúc trong cung đệ tử cũng thiếu một người hầu chỉnh lý thư tịch. Thế thì cứ định như vậy đi. Tôi hằng nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Đa tạ tiền tôn, đa tạ Minh Quỳnh tỷ tỷ, không, đa tạ bệ hạ. Lý Vi liên tục dập đầu cảm tạ, đây có thể nói là mở ra nhân sinh mới của nàng. Bùi Thanh Thư thì đã ở một bên sờ sờ lỗ mũi, cảm giác mình đứng ở chỗ này dường như có chút hơi dư thừa, không có chuyện của mình nha. Lý Trình sau khi thấy em gái mình, tức thì liền bối rối ngạc nhiên nói. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao lại... Lúc này Lý Vi đã bị Thôi Hằng tách ra bất tử chân tính, thọ nguyên giảm bớt trên mức độ lớn. Chẳng khác gì là trực tiếp từ thời thanh xuân đi đến thời kỳ tuổi xế chiều. Ngay cả là có tu vi thái nhất huyền tiên bồi bổ thân thể, nhưng đến nỗi lộ ra đặc biệt giả yếu, nhưng cuối cùng cũng không còn là bộ dáng thiếu nữ trẻ tuổi thanh xuân nữa. Nàng bây giờ nhìn qua lại giống như là một người bộ dạng 40 tuổi. Dung mạo vẫn là vô cùng xinh đẹp, ngũ quan vẫn khiến người ta rất động lòng, vong người vẫn yêu kiều thướt tha, lại có rất nhiều ý vị lúc trước chưa từng có. Lý Trình cùng Lý Vi bây giờ đứng chung một chỗ, không giống như là huynh muội, ngược lại là có chút giống mẹ con hơn. Chẳng qua, Lý Vi tâm tình rất tốt, chút nào cũng không có, bởi vì là dung mạo của mình thay đổi mà mặt như đưa đám. Ngược lại thì có một loại cảm giác vui sướng khi giành lấy được tân sinh. Đối mặt với sự khiếp sợ của anh mình, nàng thậm chí còn có tâm tư nói đùa. Lý Trình, gọi tỷ tỷ đi. Nhưng Lý Trình lại không có tâm tư đùa giỡn. Hắn kinh nghi bất định đánh giá Lý Vi một phen, vẻ mặt càng lúc càng phát ra hốt hoảng. Chuyện gì đã xảy ra? Cảnh giới của ngươi làm sao lại lưu chuyển thành thái nhất huyền tiên rồi? Bất tử chân tính của ngươi bị tách ra là tiên tôn... Là ta chủ động thỉnh cầu tiên tôn đem bất tử chân tính của ta tách ra đấy. Lý Vi cắt đứt lời nói của Lý Trình giải thích tiếp. Chuyện là như vậy. Sau đó, nàng liền đem vấn đề bất tử chân tính hướng Lý Trình nói qua một lần. Lý Trình ngay sau đó lại trầm mặc lại. Qua một lúc lâu, hắn mới lắc đầu thở dài nói. Lục trường ta luôn cảm thấy gặp chuyện gì, ta đều có thể làm tấm gương cho ngươi. Bây giờ ta phát hiện có một số việc ta đúng là không làm được rồi. Nói tới chỗ này, hắn dừng lại một chút, bỗng nhiên lên nở nụ cười, nghiêm túc nói với Lý Vi. Ngươi làm không sai. Ừ, Lý Vi cũng gật đầu nói. Ta sẽ tận lực mà ở bên cạnh nữ đế bệ hạ làm việc, tranh thủ sớm ngày đạt được nàng công nhận. Mấy ngày kế tiếp, tôi hằng đều đang lật xem những sách Diệp Hàn lưu lại kia. Truyền thừa của cách tông môn Ôn Hoàng Cung này rất là cổ xưa, có thể ngược dòng tìm hiểu đến 12 vạn năm trước. Cẩn thận nghiên cứu mà nói, có lẽ có thể tìm được một chút đầu mối liên quan tới bí ẩn thời cổ đại. Mà với hắn mà nói, mỗi một cái bí ẩn cổ đại cũng có thể là một sóng lớn kinh nghiệm. Dĩ nhiên là vô cùng có đủ giá trị để điều tra. Ngoài ra hắn cũng nghiên cứu trong tương đối sâu về những võ công truyền thừa của Ôn Hoàng Cung kia, thử nghiệm dùng những võ công này sáng tạo ra một ít thủ đoạn thuật pháp tương đối thực dụng. Võ công Ôn Hoàng Cung chủ yếu tập trung ở ôn dịch, tai nạn, tử vong, mấy cái phương hướng này. Mặc dù đây đều là pháp tắc đại đạo tương đối tiêu cực, nhưng đều là thủ đoạn tạo thành giết chóc quy mô lớn. Hơn nữa, đối với bí ẩn của sinh mạng có liên quan mức độ nhất định, có giá trị nghiên cứu và tham khảo không tệ. Chẳng qua, tại sao lúc chính mình nghiên cứu pháp thuật một đoạn thời gian, tôi hằng bỗng nhiên cảm giác pháp thuật chân chính của chính mình nắm giữ dường như có chút hơi ít. 100 năm qua đi, vẫn là 13 loại pháp thuật suy diễn ra ở thời điểm trước khi thiên khư giới đi. Bây giờ số dư tiền tệ hệ thống đều đã vô cùng đầy đủ, Lấy ra một chút xíu, dùng để suy diễn pháp thuật mới cũng là có thể rồi. Tâm tư của Thôi Hằng liền linh hoạt. Hơn nữa, tiếp theo ta phải chân chính đặt chân vũ trụ tinh không mênh mông rộng lớn. Từ dương giới bên kia càng là tình huống không rõ. Quả thật, cũng cần có một ít pháp thuật mới coi như là chỗ dựa được. Hồi đoái thời gian có thể đọc sơ cấp tiền pháp từ nhập môn đến thăng thiên, bắt đầu suy diễn pháp thuật rồi. Bắt đầu suy diễn pháp thuật, tiền tệ trừ 50.000. Kính chủ tôn kính, ngài khỏe không? Ngài tiêu phí 50.000 điểm tiền tệ, bắt đầu suy diễn pháp thuật, số lần là 500 lần. Bởi vì pháp thuật suy diễn tồn tại tính ngẫu nhiên, có khả năng thất bại cùng lặp lại, mong ngài tha thứ cho. Nội dung nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. Khóe miệng của Thôi Hằng hơi hơi co quắp, mặc dù đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn suy diễn pháp thuật, cũng có chút tâm lý chuẩn bị. Nhưng khi thấy loại nhắc nhở này, vẫn là cảm giác mình chơi đùa cái trò nạp tiền rút thẻ của game điện thoại gì đó. Ngày sau đó, ánh sáng màu vàng quen thuộc nổi lên ở trước mắt của hắn. Một quyển sách tràn đầy ký hiệu thần bí lờ lửng ở bên trong đoàn ánh sáng vàng này. Trang sách đếm không hết, nhanh chóng chuyển động. Chỉ thấy ký hiệu thần bí phía trên giống như là sống dậy vậy, lại bắt đầu nhảy từng từng lên. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Những ký hiệu này lấy phương thức bất đồng tổ hợp qua lại với nhau, chính là suy diễn đối với pháp thuật. Theo trang sách nhanh chóng chuyển động, cùng với những ký hiệu thần bí này nhanh chóng tổ hợp, từng cái gợi ý của hệ thống xuất hiện trong tầm mắt của Thôi Hằng. Chúc mừng ngài, suy diễn thất bại. Chúc mừng ngài, suy diễn thất bại. Chúc mừng ngài, đạt được pháp thuật, ích cốc thực khí. Rất nhiều những câu chúc mừng cùng những câu thất bại phát ra. Tốc độ suy diễn pháp thuật vô cùng nhanh chóng, trước sau như một. Suốt 500 cái ghi chép suy diễn, rất nhanh thì xuất hiện ở tầm mắt của Thôi Hằng. Nhóm thẻ rác vẫn rất nhiều. Ích cốc thực khí không nghi ngờ chút nào là rác nhiều nhất. Ngoài ra, còn có cái gì ví dụ như là ngự hỏa thuật, cầu mưa thuật, chiều lôi thuật hay là vân vân mây mây. Thậm chí còn có cái gì mà không ngủ thuật, ăn ngon thuật, mắt sáng thuật, các loại. Chân chính tương đối thực dụng hoặc là tương đối cường đại có 13 loại pháp thuật. Chư thiên na di tiên chú, tụ pháp phong thần, pháp quy luật lệnh, ngũ hành hỗn độn điên đảo càn khôn đại pháp, thần ma lệnh hình thoát thần đại pháp, khởi tử hồi sinh, đại thiên ma âm hỏa quyết và một số pháp khác. So với lần trước, 200 lần liền suy diễn ra 11 loại pháp thuật cường đại. Lúc này dùng 500 lần mới suy diễn ra 13 loại. Tỷ lệ ra hàng tốt rõ ràng cho thấy thấp xuống không ít đấy. Song pháp thuật cũng không thể chỉ nhìn về số lượng được. Chất lượng mới là trọng yếu nhất. Thôi Hằng phát hiện pháp thuật thôi diễn ra lần này rõ ràng đều so với lần trước cường đại hơn nhiều lắm. Trong đó có pháp thuật thậm chí đều có chút vượt qua khuôn mẫu đấy. Tỷ như là chư thiên đa di tiền chú. Tu luyện loại tiền chú này yêu cầu thấp nhất chính là nguyên anh kỳ. Dù chỉ là vừa mới luyện thành thôi, cũng có thể ở trong nháy mắt đi đọc xong tiền chú, ngẫu thiên tra di đến tinh không bên ngoài, cách 100 năm ánh sáng, hoặc là na di đến bất kỳ một địa phương có lưu lại tinh thần kéo dài đặc thù của tự thân bên trong 300 năm ánh sáng. Nếu là tu luyện tới trình độ nguyên anh kỳ hậu kỳ, khoảng cách có thể na di sẽ xa hơn. Có thể suy ra, chờ đến thời điểm hóa thần kỳ, bước ngang qua ngân hà, có lẽ cũng chỉ ở trong nháy mắt thôi. Khuyết điểm chính là thời gian điểm chú quá dài. Thời điểm sơ thành cần 3 ngày 3 đêm mới có thể đọc xong tiền chú. Không có biện pháp dùng để chạy trối chết. Tụ pháp phong thần chính là phong thần thuật hắn thèm khát từ trước tới nay. Có thể ngưng tụ pháp tắc ẩn chứa trong 9 sông núi, sang hà, thậm chí là ngôi sao hóa thành thần vị có quyền hành. Đem thần hồn hoặc là thần hồn hoàn chỉnh, phong làm thần linh. Đêm gì chịu ra sức mà nói, thậm chí còn có thể thiết kế ra một bộ hệ thống thần hoàn chỉnh, chế ra một tấm phong thần bảng. Pháp quy luật lệnh đã là pháp thuật tầng điện pháp tắc cao thâm, có thể cưỡng ép quy định quy tắc của một khu vực. Tỷ như để cho một chỗ nào đó không được tu luyện, để cho một chỗ nào đó không thể thi triển một cái võ công nào đó, để cho một chỗ nào đó không thể sinh con các loại, đều là có thể thông qua pháp thuật này để mà đạt tới. Mặc dù thời gian là có hạn, nhưng hiệu quả lại hết sức vượt quá bình thường. Ngũ hành hỗn độn điên đảo càn khôn đại pháp lại càng nghịch thiên hơn. Đây là một loại pháp thuật vây người. Chỉ cần tu luyện tới trình độ nguyên anh đỉnh phong là có thể đem cường giả hóa thần kỳ vây khốn trong một giây. Không nên xem thường một cái giây này. Sự chênh lệch của các đại cảnh giới giống như là rãnh trời vậy. Thôi Hằng ở sau khi bước vào Nguyên Anh Kỳ, một giọt máu cũng có thể tiêu diệt trăm ngàn kim đan đại thành. Đối với đại năng hóa thần kỳ mà nói, Nguyên Anh đỉnh phong gần như giống như là con kiến hôi vậy. Đây là pháp thuật nghịch thiên, để cho con kiến hôi cũng có thể vây khốn đại năng hóa thần kỳ. Lại phối hợp với cái pháp môn thuật chạy thoát thân thần ma liệt hình thoát thần đại pháp kia, thì có thể làm cho một tên Nguyên Anh đỉnh phong chạy trốn ở trước mặt hóa thần kỳ. Kết quả cuối cùng cũng chỉ là tổn thương nguyên khí nặng nề, có thể khôi phục lại dần. Không đến nỗi rơi vào kết quả còn dư lại bất diệt trần linh chuyển thế, hết thảy tu hành đều phải làm lại từ đầu. Còn lại các loại pháp thuật, ví dụ như khởi tử hồi sinh, đại thiên ba âm hỏa quyết, pháp tắc khánh vân kia cũng đều là vô cùng cương đại, diệu dụng vô song. Chờ đem 13 loại pháp thuật này đều tu luyện hoàn thành, khả năng di chuyển, năng lực bảo vệ tánh mạng, năng lực công kích của Thôi Hằng đều sẽ đạt được tăng lên với hình thức nhảy vọt. Dù là tu vi cảnh giới không có gì tăng lên, nhưng thực lực toàn thân cũng sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, có thể dễ dàng mà đánh bại mình bây giờ không phí nhiều công sức. Và lúc này, hắn một lần được cảm thụ sâu sắc đến việc mình bây giờ là biết bao nhỏ yếu chứ. Đến tầng thức cảnh giới tối cao, uy lực pháp thuật thật sự là quá mạnh, mang tới bổ trợ cũng vô cùng to lớn. Đồng dạng điều này là Nguyên Anh hậu kỳ, một tên đồ trắng so sánh cùng với một tên tu sĩ tu luyện đủ loại pháp thuật cường đại, thực lực có khác biệt một trời một vực, gần như là không cách nào đánh đồng với nhau. May mà ta có tính toán từ trước, ở trước khi chân chính bước vào vũ trụ tinh không liền thôi diễn những pháp thuật này. Nếu không, sau đó ngộ nhỡ gặp được nguy cơ gì, sợ rằng đều không có thời gian xử lý nữa rồi. Tôi hằng thầm nghĩ trong lòng, cũng vì việc mình thật sự cẩn thận mà thầm khen, sau đó đứng dậy, chuẩn bị đi tìm Lý Trình thương lượng một chút chuyện lên đường đi ngũ cảnh giới. Nhưng hắn mới vừa rời khỏi trạng thái suy diễn pháp thuật, liền phát hiện bên ngoài truyền đến từng trận âm thanh huyền áo. Đi ra ngoài nhìn một cái, mới phát hiện đầy đường đều là người quỳ xuống dập đầu tạ ơn. Đối với loại tình huống này, tôi hàng đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó là liền kịp phản ứng đây là chuyện gì xảy ra. Bởi vì hắn lần thôi diễn này pháp thuật cũng không phải là ở trong thế giới động thiên tiến hành, cho nên những pháp thuật này ở thời điểm sinh ra liền sinh ra lần lượt các dị tượng. Ở trong thời gian mấy hơi thở ngắn ngủi đó, toàn bộ đạo chu tinh đều bao phủ bởi vô số dị tượng vây quanh. Điều này đối với người trên đạo chu tinh mà nói lại là một lần đại cơ duyên không gì sánh kịp. Rất nhiều võ giả lần nữa đột phá những ràng buộc của cảnh giới trước mắt, đã tới tầng thứ cảnh giới hoàn toàn mới. Càng có một ít võ giả thiền từ ngộ tính hơn người, trực tiếp từ bên trong những hình ảnh này lĩnh ngộ được võ học chí lý, sáng tạo ra vô cùng võ công cực kỳ mạnh mẽ. Chỗ ở của một người tu luyện cảnh giới cao chính là đất lành tu luyện tốt nhất, điểm này không có thể nghi ngờ gì. Đối với người tu luyện cảnh giới thấp mà nói, tồn tại cảnh giới cao dù là chẳng qua là từ cái ngón tay rò rỉ ra một chút cát, đều có thể tính là cơ duyên to lớn. Nhất là như Thôi Hằng, đồng một tí là hiển lộ trong một ít pháp lý đạo vận, hoặc là dị tượng xuất hiện khi suy diễn pháp thuật. Nhất định chính là đang điên cuồng đút tiên đan thần dược vào trong miệng của võ giả đạo chủ tinh, còn bổ sung thêm giảng giải tu luyện, không sinh ra gì chứng về sau. Lý Trình cùng với Lý Vi, hai cái tên người ngoài hành tinh này, chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy. Bọn họ nhìn tầng tầng lớp lớp dị tượng trên trời đều đã chấn kinh mà nói không nên lời. Có vô số võ giả càng là trực tiếp quỳ trên đất, quỳ bái cảm ơn tiền tôn ban ơn. Thôi Hằng tự nhiên cũng đều cảm nhận được hết thảy những thứ này. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói nhỏ, xem ra ta đúng là nên rời đi rồi. Nếu như lại tiếp tục ở tại đạo chủ tinh mà nói, võ giả nơi này chỉ sợ cũng phải bị phế thôi. Dù sao một khi bị đút ăn cơm lâu như vậy, rất khó trở về đến thời gian tự mình tự tay ăn cơm đấy. Từ tiết kiệm tới xa xỉ thì dễ, nhưng từ xa xỉ tới tiết kiệm cực kỳ khó. Bên dưới màn đêm, Thôi Hằng đứng bên một cái hồ nhân tạo. Mùi Thanh Thư thái độ cung thuận mà đứng ở bên người của hắn, trịnh trọng nghiêm túc nói. Sư tôn à, xin cho con đi vũ trụ với. Con muốn cùng cường giả trong tinh không vạn giới tiến hành chiến đấu để đột phá đến cảnh giới cao hơn. Đây là con đường tu luyện của con, sư phụ sẽ không ngăn con. Thôi Hằng cười nhạt nói, đồng thời từ trong ống tay áo lấy ra một chiếc phi tòa cỡ nhỏ đưa cho Bùi Thanh Thư. Đây là phương tiện đưa con đi. Chẳng qua bây giờ trên chiếc phi tòa này chỉ có tinh đồ từ nơi này đến Thiên Trúc Tinh thôi. Còn nếu muốn lấy được bộ phận tinh đồ còn lại, liền phải đi đến Thiên Trúc Tinh một chuyến, tiếp nhận thí luyện nơi đó. Chờ sau khi thông qua, Thiên Trúc Tinh quân liền cho con tinh đồ mới, sẽ tiễn con cùng lái đi. Vâng, sư tôn. Bùi Thanh Thư nội tâm mừng rỡ như điên. Mấy năm gần đây, hắn vẫn luôn không có toàn lực chiến đấu qua, quả đấm đều ngứa ngáy rồi. Lần này, rốt cuộc cũng có cơ hội rồi. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, tôi hằng một mực đang nghiên cứu pháp thuật tụ pháp phong thần này. Đồng thời, còn dành thời gian phân biệt cùng với Trịnh Nam Huân, Hà Thành Dù, Trần Oánh, các đệ tử phái Tiên Hà gặp qua một lần, hướng các nàng truyền thụ tiền võ chỉ pháp nhắm thẳng vào tầng thứ vô cực kim tiên. Đây không phải là võ đạo, cũng không phải là phương pháp tu tiên, mà là con đường mới đem hai thứ kết hợp với nhau. Cũng là con đường ban đầu hắn truyền thụ cho Khương Thất Thất kia, là Tiên Hà kiếm quyết bản thăng cấp. Sau đó, hắn lại gặp một chút Chu Hoàng Dịch của Đạo Nhất Cung, đem các đoạn lịch sử cùng với truyền thừa cao cấp nhất của Đạo Nhất Cung báo cho hắn biết, cùng nói tình huống Trương Sấu Minh ở Thiên Khử Giới. Ở sau khi giao phó xong chuyện cho đạo chủ tình bên này, tôi hằng liền phá vỡ hư không đi đến Thiên Khử Giới, trực tiếp hạ xuống đến trên không Hạ Quốc mà Hồng Khang xây dựng. Ngay lập tức, liền cảm giác được những bài vị lưu giữ tàn hồn tổ tiên Hồng gia các thời kỳ. Hắn định dùng tụ pháp phong thần thuật đem các loại tàn hồn phong thần, để cho bọn họ một lần nữa sống dậy, sau đó hỏi một chút chuyện xưa. Tỉ như tại sao người nhà họ Hồng sau khi chết sẽ có linh tính hồn lực lưu lại tại trên bài vị này. Còn có tình huống của Hồng Phú Quý nằm đó nữa. Dù sao mạch tổ tiên Hồng gia tại Thiên Khư Giới này chính là con trai thứ 4 của Hồng Phú Quý, có lẽ cũng sẽ biết một chút chuyện. Hạ Quốc là quốc gia tạo dựng lên ở nơi nước Tề sụp đổ. Trăm năm trước, nước Tề bị Tiên Bồn tiêu diệt, còn có nhiều đệ tử Tiên Bồn trong đó nhân cơ hội cướp bóc, khiến cho vô số dân chúng cửa nát nhà tan, sống lang thang cực kỳ thê thảm. Hồng gia hoàng thất Hạ Quốc hôm nay, năm đó cũng chỉ còn lại có hai người ông cháu chạy thoát, còn gặp phải đệ tử Tiên Bồn đuổi giết. May mắn được tiên nhân cứu, lúc này mới có Hạ Quốc hôm nay. Tại Hạ lập quốc đến nay 63 năm, đã truyền tới đời hoàng đế thứ hai, cũng tức là Hồng Thâm, cháu trai của Khai Quốc Thái Tổ Hồng Khang, niên hiệu là Vạn Hưng. Lúc này chính là năm Vạn Hưng thứ 21, quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa, đó là thái bình thịnh thế. Song thịnh thế cỡ nào cũng khó tránh khỏi có chỗ dơ bẩn. Tham quan ồ lại, địa chủ ác bá dù sao cũng khó tránh khỏi. Triều đình cũng không có quá nhiều tình lực để xử lý, cũng không có khả năng hoàn toàn đem mọi thứ xử lý xong xuôi, chỉ có thể là khổ cho một chút bộ phận bách tính thôi. Nhưng bách tính cũng sẽ không mặc cho người ta khi dễ, cho nên thường xuyên có người tới tiến kinh thành kiện lên trên triều đình. Nhất là lúc giao mùa xuân hạ hàng năm, số lượng là đông nhất. Chấp thuận bách tính tới kinh thành kiện lên triều đình, đây là luật thép lúc Đại Hạ lập quốc điển định ra, không có người nào dám chống lại. Coi như là hoàng đế cũng nhất định phải tuân thủ chuyện này. Vì vậy trong khoảng thời gian gần đây, chính là thời điểm bận rộn nhất của Vạn Hưng đế Hồng Thâm. Mỗi ngày đều là bận rộn chân không chạm đất, ngay cả thời gian ngủ nghỉ cũng không có. Nếu như không phải là hắn đã tu thành chân tiên, khi được cường tráng, với trạng thái không ngủ không nghỉ mệt nhọc thế này, phòng trưng cũng sớm đã đột tử mà chết rồi. Bây giờ đã qua giờ tí, Hồng Thâm vẫn đang phê duyệt tấu chương liên quan tới bách tính kiện lên triều đình. Trong đó, không chỉ có sao chép nguyên văn lời kiện, cũng có lời chú giải của trọng thần phụ giúp chấp chính gián ở phía trên, cùng với đề nghị xử lý, còn có vô số tấu chương phát biểu ý kiến vì chuyện kiện lên trên triều đình này. Thế lực của nhân tiên ngược lại là có thể chịu đựng được, nhưng lòng thì mệt đấy. Hồng Thâm thở ra một hơi, sốc lại tinh thần của mình. Hắn mới vừa phê duyệt xong một phần tấu chương cuối cùng của ngày hôm qua. Mặc dù phần tấu chương hôm nay vẫn đã chất đống như núi, chưa kịp phê duyệt, nhưng tóm lại là hoàn thành một phần trình tự, có thể nghỉ ngơi được một chút. Những cái thứ tham quan ô lại này thật là làm phiền trẫm quá. Hồng Thâm xoa xoa huyệt thái dương, suy nghĩ đối sách. Thời điểm thái bình thịnh thế, chỉnh đốn uy tín và tác phong quan lại chính là trọng yếu nhất. Nhưng giết một lớp, lớp tiếp theo vẫn sẽ đồi bại. Lúc nào mới kết thúc đây? Căn cơ của Đại Hạ cũng đã đánh chắc ở đời Thái Tổ Hoàng đế Hồng Khang. Sau khi hắn đăng cơ, tiếp nhận chính là một cái Đại Hạ thịnh thế. Vì vậy phần lớn tinh lực đều đã đặt ở trên đấu tranh cùng với quan tham ô lại. Hắn cũng đã thử đủ loại biện pháp, tỉ như theo luật nghiêm trị, hoặc là phái quan viên trung ương giám sát, hoặc là tại địa phương thiết lập nhà môn liêm chính, nhưng cuối cùng đều không có hiệu quả bao nhiêu. Tiền tài quyền hành động lòng người, quan viên trung ương bị phái đi giám sát cũng sẽ nhanh chóng bị thu mua. Nhà môn liêm chính cũng là cùng một cái đạo lý ấy. Coi như là giết một nhóm, nhóm tiếp theo vẫn dẫm vào vết xe đổ thôi. Xét đến cùng vẫn là bởi vì năng lực giám sát của triều đình đối với địa phương quá kém. Thiếu giám sát liền không thể khiến cho quan lại có tác phong và uy tín trong sạch. Nếu như có thể có một cỗ lực lượng giữ vững giám sát hành chính địa phương thì tốt biết mấy. Trong lòng của Hồng Thâm suy tính phương án khả thi, nhưng đều cảm thấy không quá có thể thực hiện được. Dù sao đây là một cái thế giới có võ giả, thậm chí là tiên nhân, trừ phi đại quy mô triều bộ cường giả võ đạo đảm nhiệm giám sát nhân viên, nếu không thì rất khó đạt thành mục đích. Nhưng võ giả thực lực đủ mạnh, quá quý giá, áp lực đối với triều đình cũng sẽ tăng lên gấp bội, vấn đề vô cùng khó khăn. Trong lòng suy nghĩ như vậy, nội tâm của Hồng Thâm liền càng phát ra mệt mỏi. Hắn nhắm hai mắt lại, dự định cho tinh thần nghỉ ngơi, nhưng ánh mắt vừa mới nhắm lại, hắn liền cảm giác mình nhìn thấy một vệt kim quang, thần thánh tinh khiết, lại có vài phần thân thiết. Ngay sau đó, chỉ thấy trong đạo kim quang này có một cái thân ảnh khôi ngô đi ra, dung mạo cũng dần dần rõ ràng lên. Đây là một người để cho Hồng Thâm cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng lại cảm thấy có chút xa lạ. Con ta, tới thái miếu gặp ta đi. Người này bỗng nhiên mở miệng, âm thanh to lớn trang trọng, trực tiếp vang dội ở trong đầu của Hồng Thâm. Cha ư? Hồng Thâm ngay lập tức liền giật mình tỉnh dậy. Khắp cả khuôn mặt là biểu tình không thể tin được. Đường đường nhân tiên lại bốc lên một tầng mồ hôi lạnh, nghi ngờ không thôi mà nói. Mơ, ta làm sao lại nằm mơ đây? Hơn nữa còn là mơ liên quan tới phụ thân ta. Nhân tiên đã lột xác, dưới tình huống bình thường thì sẽ không bao giờ nằm mơ. Chỉ có ở lúc tâm thần có chút cực độ không tập trung, hoặc là ở thời điểm có cái dự cảm gì đặc biệt mới có thể nằm mơ được. Giấc mộng này dường như không tầm thường rồi. Thái miếu, ông nội là ở chỗ đó, sẽ không có vấn đề gì chứ? Hồng Thâm sau khi hơi suy nghĩ một chút, liền nhấc lên bảo kiếm treo trên tường đi ra khỏi tầm cung, hướng phương hướng thái miếu đi tới. Thái miếu cũng không phải là một ngôi miếu, mà là khu kiến trúc cung điện. Trong đó tiền điện hùng vĩ nhất, bên trong thờ phụng bài vị tổ tiên các triều đại của Hồng gia, cùng với văn thần võ tướng lập được công lao hiển hách đã qua đời ở trong quá trình lập quốc và trị quốc. Sau khi Thái Tổ Hoàng đế khai quốc Hồng Khang thoái vị, liền ẩn cư ở bên trong thái miếu, hóa trang thành người trồng miếu. Ở chỗ này quét tro bụi, đốt hương thắp nến, tĩnh dưỡng tâm thần. Thường ngày nơi này quanh năm suốt tháng đều không có âm thanh gì. Nhưng tối hôm nay, bên trong tiền điện cái miếu này chợt náo nhiệt, lại có mấy cái bóng người đung đưa, thỉnh thoảng sẽ còn lại truyền ra giọng nói. Nếu không phải chung quanh thái miếu không có nội quan cung đình, L.A. sẽ bị dọa cho sợ đến nguy hiểm tính mạng. Tiền tôn, ta đã báo mộng cho thâm nhi rồi, hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ liền tới thôi. Một tên nam tử khôi ngô thân khoác kim quang, một bước cung kính hướng một người thanh niên hành lễ. Chính là Thôi Hằng cùng với Hồng Đào mới vừa bị hắn phong làm thần linh, cũng tức là phụ thân của Hồng Thâm. Tiền tôn thần thông vô lượng. Hồng Khang không nhịn được cảm khái nói, không ngờ tới ông cháu ba đời chúng ta còn có lúc có thể đoàn viên. Lúc này, hắn liền đứng ở một bên, nhìn không chớp mắt con trai khởi tử hoàn sinh của chính mình, nội tâm đã bị vui sướng lấp đầy. Con trai qua đời 100 năm, lại ở hôm nay gặp lại. Cái chuyện này nằm mộng đều không dám nghĩ tới, cũng không chỉ là ba đời ông cháu đâu. Thôi Hằng cái gật đầu một cái, mỉm cười nói, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, còn tình huống cụ thể, chờ sau khi Hồng Thâm đến rồi hãy nói. Không chỉ ba đời ông cháu ư, Hồng Khang cùng Hồng Đào nghe vậy, sau đó đều không khỏi sững sờ. Ngay sau đó trong lòng liền nổi lên một cái suy đoán, theo bản năng nhìn về phía từng tấm bài vị trên bàn thờ thần. Không thể nào, kia không khỏi cũng quá khoa trương đi. Ngay tại lúc hai người cảm thấy ngạc nhiên trong lòng, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Hồng Thâm đến rồi. Có điều thái miếu là nơi quan trọng nhất thờ phụng liệt tổ liệt tông nhà họ Hồng, cho dù hắn là hoàng đế cũng không thể trực tiếp đẩy cửa bước vào. Hồng Thâm dừng ở phía trước cửa, cung kính hành lễ nói, ông nội, cháu có chuyện cầu kiến các vị tổ tông. Vào đi. Thanh âm của Hồng Khang từ bên trong truyền ra, tạ ơn ông nội, tạ ơn các vị tổ tông. Hồng Thâm sau khi hành lễ liền đẩy cửa đi vào, sau đó liền muốn dựa theo lễ nghi thông thường trước tiên dập đầu hành lễ cho bài vị tổ tiên trên bàn thờ thần. Nhưng chân cũng còn chưa kịp quỳ xuống, người liền bối rối, trực tiếp sững sờ nơi đó, mặt đầy không thể tin nhìn nam tử khôi ngô toàn thân phủ trong ánh vàng kia. Cha! Cùng lúc đó, hắn cũng nhìn thấy Thôi Hằng ở bên cạnh, nhất thời kinh ngạc thét lên. Tiền tôn, đây là tình huống gì? Hồng Thâm chưa từng nghĩ mình có thể có một ngày thấy phụ thân mình còn sống. Trăm năm trước, việc trải qua như cơn giấc mộng kia để cho hắn mất đi tất cả thân nhân ngoại trừ ông nội Hồng Khang này. Cha mẹ của hắn chính là vào lúc đó chết thê chết thảm. Nếu như không phải là Thôi Hằng nửa đường xuất hiện ra tay cứu giúp, hắn chỉ sợ cũng là muốn hoàn toàn trở thành trẻ mồ côi. Vì vậy đối với trận biến cố 500 năm trước, dường như Hồng Thâm từ trước đến giờ đều không muốn nhớ lại đâu. Chuyện đó quá mức đau thương, quá mức bị thương. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, ở hôm nay, sau trăm năm, hắn lại một lần nữa gặp được cha của mình. Hải Nhi bái kiến cha. Hồng Thâm trực tiếp quỳ xuống trước mặt Hồng Đào, cũng không có chút nào uy nghi của đế vương nữa. Con ngoan của ta, đứng lên đi. Hồng Đào nhìn con trai của mình, trong lòng cũng đã cảm thấy rất nhiều cảm khái, thở dài nói. Ở trong trí nhớ của ta, người mới hơi hơi lớn thôi, hiện tại cũng đã làm hoàng đế rồi. Hắn đã chết từ rất lâu, chẳng qua là tàn hồn ở lại bên trên bài vị Hồng gia. Bây giờ mặc dù bị Thôi Hằng phong làm thần linh, nhưng trí nhớ thật ra thì vẫn dừng lại ở đoạn thời gian trăm năm trước đó. Bây giờ thấy Hồng Thâm đã trưởng thành rồi, nội tâm hơi có mấy phần cảm giác thời không rối loạn. Song bây giờ Hồng Đào đã không phải là người phàm mà là thần linh có thần lực. Bất luận là thực lực hay là tâm linh đều đã đạt đến tầng thứ có thể so với huyền tiên, còn có thể khống chế rất tốt tâm thái của mình. Đây cũng là một trong những tính chất đặc thù của phong thần chấp pháp. Dưới tình huống bình thường, người bình thường thoáng cái có sức mạnh tầng cấp huyền tiên, nhưng lại không có tâm tinh tương ứng, rất khó khống chế được loại lực lượng này. Nhưng thần linh thì lại khác, thần lực và quyền hành đều là thần vị mang tới. Trong lúc bị phong thần, thần hồn cùng nhận thức đều sẽ phải gánh chịu lễ rửa tội của thần lực quyền hành. Bên trên cấp độ tâm linh cũng sẽ có được thăng hoa. Vì vậy, liền có thể trực tiếp khống chế thần lực quyền hành. Cha, ngày bây giờ là... Hồng Thâm đứng đây dò hỏi. Hắn có thể cảm giác được trên người của cha mình ẩn chứa một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh, so với chính mình cường đại hơn xa vô số lần. Ta bây giờ là Đô Thành Hoàng do Tiên Tôn phong. Hồng Đào hướng Thôi Hằng chắp tay xá một cái. Nếu không phải Tiên Tôn thi triển đại thần thông, đem tàn hồn của ta phong thần, hai cha con chúng ta làm sao có ngày gặp lại. Vạn tạ đại ân của Tiên Tôn. Hồng Thâm hướng Thôi Hằng quỳ mọp cảm ơn, ngay sau đó lại hơi nghi hoặc một chút mà do hỏi. Tiên Tôn, Đô Thành Hoàng này là... Thành Hoàng là thần thủ hộ thành trì, phán xử thiện ác, che chở bách tính bột vương. Thôi Hằng mỉm cười giải thích. Đây là một bộ hệ thống thần linh do ta thiết kế, muốn phổ biến ở đại hạ này. Vừa nói xong, hắn giơ tay khẽ nhấn một cái. Hồng Thâm lập tức cũng cảm giác được trong đầu của chính mình hiện ra lượng lớn tin tức. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền từ từ hiểu ý tứ của Thôi Hằng. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Đây là một bộ hệ thống thần linh lấy tổ tiên Hồng gia làm trụ cột, độc lập bên ngoài triều đình nhân gian. Chức trách chủ yếu là thủ hộ dân chúng an bình cùng với phán xử việc thiện ác. Lấy thái miếu tổ thần làm chủ thần ở trong thái miếu kinh thành. Chủ thần thống lĩnh toàn bộ hệ thống thần linh, có khả năng sắc phong thành hoàng. Ở bên dưới thái miếu tổ thần, thiết lập Đô Thành Hoàng, quận Thành Hoàng, huyện Thành Hoàng, chủ yếu từ Hồng gia tổ tiên mà làm, cùng với văn thần võ tướng đã qua đời đảm nhiệm. Thành Hoàng có thể ở bên trong nơi khai phủ xây dựng nhà môn, nắm giữ quyền hành sắc phong thần sứ. Sứ trưởng thiết lập một tên chủ bộ, ba gã phán quan, bốn gã thần du ban ngày và thần du ban đêm, hắc bạch vô thường, ngưu đầu mã diện, tổng thầy là 7 tên. Thần linh uy năng cường đại, có thể bảo đảm một phương bình an, cho dù có võ giả làm loạn cũng sẽ bị thành hoàng hoặc là thần sứ dưới quyền trấn áp. Hơn nữa thần linh ẩn hình không dấu tích, vô tung vô ảnh, thích hợp nhất là âm thầm giám sát quan viên hành chính. Nếu có người vi phạm pháp lệnh ở kiệp bách tính, thành hoàng liền có thể phái thần sứ thủ lấy chứng cớ. Chỉ cần chứng cớ đầy đủ, liền có thể sai quan viên chuyển giao cho quan phủ điều tra. Nếu như quan phủ không làm, sẽ do thành hoàng địa phương tự mình điều tra, sẽ còn đem nhân viên quan phủ lúc trước không xử lý chuyện này đều bắt lại, đặt chung một chỗ tiến hành thẩm vấn. Lấy năng lực kiểm tra đốc thúc vô cùng cường đại của thần linh tới áp chế bản tính tham lam của quan viên. Đây chính là nòng cốt của cả bộ hệ thống thần linh này. Mà thần linh có quyền hành cùng sức mạnh, có thể đảm bảo bọn họ thực lực tuyệt đối hoàn thành điểm này. Chẳng qua thần linh hành động cũng sẽ phải chịu quy tắc thần vị ước thúc. Nếu dám vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, cũng sẽ bị tách thần vị tại chỗ, trở thành cô hồn dã quỷ, thậm chí có khả năng trực tiếp thần hồn cầu diệt. Các cái hệ thống một vòng liên kết một vòng cực kỳ chặt chẽ. Pháp này nếu có thể thi hành, bách tính thiên hạ có thể thoát khỏi bể khổ. Hồng Thâm đối với điều này khen ngợi không dứt, vô cùng cung kính hướng Thôi Hằng xá một cái. Hồng Thâm thay bách tính đại hạ cảm ơn tiền tôn. Thật ra thì loại phương thức lấy hệ thống thần linh để giám sát hành chính này, đối với quyền hành của đế vương thì tổn hại không nhỏ, có thể sẽ phi thường trực tiếp hạ thấp quyền vua. Nếu là đổi thành quân chủ tư tâm hơi nặng, cho dù là ngại uy thế của Thôi Hằng mà đồng ý, nội tâm cũng không thể nhất định sẽ công nhận. Hồng Thâm thì lại khác, hắn là hoàng đế chân chính từ bên trong khổ nạn đi ra, hiểu rõ được gian khổ và khó khăn của dân chúng, chấp chính nhiều năm như vậy tới nay đều là một lòng vì dân. Hiện tại, khi biết có một bộ hệ thống thần linh có thể lợi cho dân chúng như vậy, hắn hẳn không thể ngay lập tức nên có thể phổ biến rộng ra. Không gấp được, điều kiện tiên quyết để phổ biến pháp này là các nơi phải có miếu thành hoàng. Để không, thành hoàng không có chỗ ở cố định, bách tính không biết thành hoàng là vật gì, cũng liền có mặt triển khai uy năng quyền hành. Thôi Hằng kẽ gật đầu một cái, sau đó lại nói, tiếp đó ta sẽ xác phong tổ tiên Hồng Vĩnh của các ngươi là thái miếu tổ thần, là chủ hệ thống thần hoàng. Đợi miếu thành hoàng các nơi xây dựng xong, sau đó liền có thể là cho hắn tới xác phong thành hoàng các nơi. Cái này thật ra thì mới là mục đích thực sự của hắn, để cho Hồng Vĩnh lấy thân phận thần linh sống lại, hỏi thăm một chút sự tình liên quan tới Hồng Phú Quý. Về phần cái hệ thống thần thành hoàng này, chẳng qua là ở sau khi đi tới Đại Hạ Quốc, gặp được một ít chuyện, lòng có cảm giác, tạm thời sáng tác ra một cái hệ thống. Phía sau hắn sẽ có Hồng Vĩnh hoàn thiện cùng với ưu hóa quyền lực bộ hệ thống thần này, tranh thủ để cho bộ hệ thống thần này có thể hoàn chỉnh vận hành, để cho sinh hoạt an bình của dân chúng trôi qua dài lâu thêm một chút. Ba người Hồng Khang, Hồng Đào, Hồng Thâm lần nữa bái tạ Thôi Hằng. Bọn họ biết đây là một trận thiên đại tạo hóa. Có thể nói, chỉ có thần miếu Thái Tổ ở đây thì hương khói Hồng Sa sẽ không đoạn tuyệt. Chuyện này nghĩa là thiên thu vạn đời chân chính. Trừ vì có một ngày thần linh vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, thực tế là tự phế thần vị của mình. Tiền tôn, sắc phòng Thái Miếu Tổ Thần có cần tổ chức một buổi cúng tế đại điện hay không? Cũng nhân cơ hội này đem hệ thống thần linh chiêu cáo thiên hạ. Hồng Thâm dò hỏi. Cũng được. Tôi Hằng nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Chẳng qua chuyện này các người tự làm đi. Đến lúc đó để cho Hồng Vĩnh phối hợp, nghi thức mà hạ xuống là được. Một vị thần linh chân chính hạ xuống, còn là Thái Miếu Tổ Thần đã đủ để cho chiếu cáo thiên hạ rồi. Hắn cũng không tính đi tham dự cúng tế rườm rà gì. Chỉ cần phong thần đã đủ rồi. Vì vậy, sau khi nói câu này xong, Thôi Hằng liền trực tiếp bắt đầu hành động. Hắn nâng tay phải lên hướng bầu trời, nhẹ nhàng vồ một cái. Trong nháy mắt, liền tụ tập được toàn bộ 3/10 khí vận đại hạ, hóa thành một viên phù lục màu tím vàng. Sau đó còng ngón tay búng ra. Phù lục này ngay lập tức sẽ hướng bài vị tổ tiên Hồng Vĩnh trì linh vị, phía trên cùng bàn thờ mà bay đi. Bản chất hệ thống thần thành hoàng chính là đem khí vận quốc gia ngưng tụ thành thần vị, từ đó để cho thần linh dùng thần vị mà phong thần có đủ loại quyền hành nhân đạo. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu vì sao Thái Miếu Tổ Thần phải phong cho tổ tiên Hồng gia Hồng Vĩnh, cùng với thần thành hoàng phải lấy người nhà họ Hồng làm chủ. Khi vận vương triều quốc gia phong kiến cùng với hoàng thất cùng là một nhịp thở. Nếu mà đem khí vận quốc gia tụ tập ở trên người hoàng thất, thì khí vận quốc gia sẽ không cải biến, thậm chí nó sẽ càng vững chắc, vẫn có thể phát triển không ngừng, quốc lực cường thịnh. Nhưng nếu là khí vận xa sút, vậy coi như là chưa chắc. Đương nhiên, lấy bộ hệ thống thần bây giờ mà Thôi Hằng thiết kế ra, trừ phi là Hồng gia chính mình làm việc tư tâm muốn tìm chết, thần vị sẽ rất khó xa sút. Khí vận quốc gia cũng sẽ một bậc thuộc về trạng thái tăng lên. Lúc này dưới ánh nhìn chăm chăm của ba người ông cháu Hồng gia, đạo phù lục màu tím vàng kia đã sáp nhập vào bên trên tổ tiên Hồng Vĩnh trì linh vị. Ngay sau đó thì có một cỗ uy áp vô cùng khổng lồ từ bên trên khối bài vị này khuếch tán ra, để cho ba người Hồng Khang, Hồng Đào, Hồng Thâm đều sinh ra một loại cảm giác rung động vô cùng. Nhất là Hồng Đào, Phong Thần làm đô thành hoàng này, chẳng qua là cảm nhận cỗ khí tức uy áp này, hắn liền có một loại cảm giác muốn quỳ dưới đất mà quỳ bái. Cùng lúc đó, bầu trời Thái Miếu kinh thành cũng hội tụ, nổi lên hào quang màu tím vàng. Trăng sáng cùng đầy sao trong bầu trời, đá ở dưới ánh sáng màu tím vàng này đều lộ ra trở nên ảm đạm. Tầng tầng kinh mây cuồn cuộn dâng trào đều lóe lên ánh sáng thần bí cao quý, giống như là có một con thần long màu tím vàng bay lượn ở trong tầng mây dưới màn đêm. Vô số quan văn tướng sĩ bách tính ở kinh thành bị vầng sáng tràn đầy huyền bí này đánh thức khỏi giấc mộng, lại không có một chút nào mơ hồ cùng mệt mỏi, trái lại sùng sức gấp trăm lần. Chỉ cảm thấy trạng thái của mình tốt hơn trước đó chưa từng có, thậm chí ngay cả một chút người có bệnh tật lâu năm cũng đều khỏi cả rồi. Bọn họ rối rít đi ra khỏi gian phòng của mình, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Ở lúc phát hiện là dị tượng xuất hiện tại phương hướng Thái Miếu, toàn bộ người ở kinh thành tất cả đều hướng phương hướng Thái Miếu quỳ xuống, trời ban điềm lành, thiên phù hộ đại hạ rồi. Thời khắc này, bất luận là quan văn tướng sĩ hay là dân chúng bình dân, nội tâm đều trở nên vô cùng hưng phấn. Lòng tin đối với đại hạ cũng biến thành càng đầy đủ hơn. Lực liên kết toàn thể càng là để được tăng lên cực lớn. Cùng lúc đó, Thôi Hằng đang ở trong Thái Miếu Phong Thần mà phát hiện quốc vận đại hạ đang phồng lên. Hơn nữa, mức độ tăng lên còn không hề nhỏ rồi. Trong lòng của hắn cũng biết đây là lòng dân hướng về. Cùng lúc đó, Thôi Hằng đang ở trong Thái Miếu Phong Thần phát hiện quốc vận đại hạ đang phồng lên. Hơn nữa mức độ tăng lên còn không hề nhỏ. Trong lòng của hắn biết đây là lòng dân hướng về. Phong Thần sinh ra tiềm lành để cho bách tính lòng hướng đại hạ. Quốc vận của đại hạ này dĩ nhiên là thu được tăng trưởng lớn. Căn bản của quốc thể vẫn là bách tính. Chỉ chốc lát sau, hào quang màu tử kim trên bầu trời Thái Miếu dần dần tàn đi. Tầng mây sôi trào mãnh liệt cũng dần dần bình ổn trở lại. Mà ở bên trong Thái Miếu, một người đàn ông trung niên dung mạo anh tuấn và uy vũ, khôi ngô và cao lớn, người khoác áo giáp, chính là từ trong một đoàn hào quang màu tử kim kia mà đi ra. Chính là con trai thứ bốn của Hồng Phú Quý, cũng chính là Thái Miếu tổ thần đại hạ quốc gia sau này, chủ hệ thống thần Hoàng Thành. Một người thần linh có thể so với vô cực kim tiên, Hồng Vĩnh. Bái kiến lão tổ tông, tiền tôn thần thông vô lượng. Ở ngay lúc Hồng Vĩnh hiện thân, ba người ông cháu Hồng Khang, Hồng Đào, Hồng Thâm lập tức hành đại lễ, lễ bái. Đây là tổ tiên một mạch của bọn hắn. Hồng Vĩnh nhìn một chút mấy người kia, hơi có chút mở mịt. Chẳng qua hắn nhìn một chút bố trí chung quanh cùng với linh bài của mình. Rất nhanh, nên hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không cần đa lễ. Ông Vĩnh nói với ba gã con cháu đời sau này. Ở lúc được phong thần, hắn cũng đã đón nhận lễ rửa tội của thần vị quyền hành. Thần hồn cùng với tâm linh đều được thăng hoa. Một khắc khi đi ra hào quang màu tử kim kia, thì cũng đã hoàn thành biến chuyển từ người thành thần. Điều này cũng làm cho Hồng Vĩnh từ trạng thái tàn hồn ban đầu biến hóa thành hoàn chỉnh hơn, nhớ lại hết thảy lúc còn sống là gì. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm việc cha con mình thường xuyên sẽ quan sát bộ bức họa kia. Hồng Vĩnh bái kiến Thôi tiên sinh. Hắn trực tiếp quỳ trước mặt Thôi Hằng, thái độ vô cùng cung kính. Không chỉ là bởi vì Thôi Hằng là người đem hắn phong làm thần linh, cũng là bởi vì đây là vị tiên sinh Hồng Phú Quý, cha của hắn một mực nhớ mong kia. Người nhận ra ta sao? Thôi Hằng nhìn Hồng Vĩnh quỳ lại dưới đất, trong lòng cũng không khỏi xúc động. Hồng Vĩnh cùng với Hồng Phú Quý mặt mày rất tương tự nhau, thật là giống như là ảnh phóng đại của Hồng Phú Quý ban đầu, thật sự là quá giống rồi. Mà Thôi tiên sinh tiếng xưng hô này cũng là xưng hô của Hồng Phú Quý đối với hắn năm xưa. Cha đích thần vẽ ra một bức tranh chân dung của ngài, thường xuyên sẽ lấy ra xem. Hồng Vĩnh giải thích, tướng mạo cùng khí chất của tiên sinh ngài đã in dấu thật sâu trong lòng của ta. Hắn thật là có lòng. Thôi Hằng khẽ thở dài một tiếng, sau đó dò hỏi, cha mẹ của ngươi có nói cho ngươi hướng đi cụ thể của bọn họ hay không? Còn các ngươi nữa, định tính tại sao lại bám vào ở trên bài vị này? Dựa theo nội dung trong thư Hồng Phú Quý để lại, hắn là gặp phải cực đại vây công của tiền môn Phật viện Thiên Khư Giới. Ở trong lúc trọng thương ngã gục, vợ của hắn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, lái vị tòa mang theo hắn rời đi đạo Chu Tinh, muốn đi tới Thái Hồng Tinh cầu cứu. Những Thái Hồng Tinh này, ngay từ lúc 2000 năm trước, cũng đã biến mất không thấy tăm hơi, không còn ở vị trí cũ nữa rồi. Nếu như bọn người Hồng Phú Quý phải đi vị trí ban đầu của Thái Hồng Tinh, sợ rằng chỉ có không thể không công mà về, căn bản không đạt được cứu vãn gì cả. Có điều Thôi Hằng cũng có cân nhắc qua, năng thức của Hồng Phú Quý khả năng cũng không phải là 2.000 năm trước bỏ mình chuyển thế, mà là ở trong 2.000 năm này chuyển thế sống dậy. Như vậy liền ý nghĩa, địa phương bọn họ muốn đi cũng không phải là vị trí ban đầu của Thái Hồng Tinh. Mẹ có nói qua với ta, nếu muốn đi Thái Hồng Tinh tìm ông ngoại cứu cha của ta. Hồng Vĩnh vừa nhớ lại vừa nói, mẹ thử nghiệm nói cho cha ta biết vị trí của Thái Hồng Tinh, nhưng ta tu vi chưa đủ, không có năng lực nhớ tinh đồ. Nếu đem tinh đồ trực tiếp lưu lại, lại lo lắng thượng giới đoạt được. Cho nên mẹ cũng không có đem tinh đồ lưu lại nơi đây. Có điều, nàng ấy nói về sau, nếu mà ta có cơ hội đặt chân vào vũ trụ, là có thể đi lại trong địa hạch Minh Hải Tinh mà nhìn xem thử. Nơi đó chắc chắn có một cái truyền tống trận, là một vị đại thần thông giả niên đại rất xưa lúc trước đi ra từ bên trong hành tinh không này thiết lập nên. Nàng sẽ ở nơi đó lưu lại chỉ dẫn của tinh đồ. Minh Hải Tinh à? Thôi Hằng nghe vậy hơi sững sờ, đây thật là đủ giả đấy. Trước đó hắn thông qua đọc đủ loại điển tịch đã đối với cái hệ hành tinh này có lý giải tương đối tỉ mỉ. Bên trong hệ hành tinh, chỗ đảo chủ tinh tổng cộng có 7 khoa hành tinh. Sự sắp xếp theo thứ tự khoảng cách xa gần trung tâm mặt trời. Đảo chủ tinh là khoa thứ 2, Thiên Trúc tinh là khoa thứ 3, Minh Hải tinh chính là khoa thứ 6, đã sắp rời khỏi cái hệ hành tinh này rồi. Mẹ của ngươi đối với vị đại thần thông giả kia có miêu tả gì không? Thôi Hằng do hỏi tiếp. Hắn đang nghe nói qua rất nhiều lần về người này. Lúc trước cũng hỏi qua đám người Lý Trình, nhưng đều không đạt được tin tức hữu dụng gì. Hồng Vĩnh suy tư một chút rồi nói, mẹ không có nói nhiều quá, chỉ nói qua là vị đại thần thông giả kia là vị phi thăng giả cuối cùng trước khi thượng thiên băng diệt vỡ vụn. Vị phi thăng giả cuối cùng trước khi thượng thiên băng diệt ư? Thôi Hằng nghe vậy khá là kinh ngạc, không khỏi nghĩ đến miêu tả trong Tử Dương Chân Thuyền Bảo Lục đối với làm sao đột phá cảnh giới đệ thất. Dựa theo miêu tả trong cái cuốn bảo lục kia, trong tinh không vạn giới tối đa chỉ có thể tu luyện tới cảnh giới đệ lục đỉnh phong. Nếu muốn tiến hơn một bước đột phá đến cảnh giới đệ thất thì nhất định phải phi thăng tới bên trên chư thiên. Tử Dương Thiên trước đây chính là một trong chư thiên. Vậy trong này nói thượng thiên băng diệt là đang nói Tử Dương Thiên sao? Dù sao người của Tử Dương Thiên liền tự xưng là Tử Dương Giới, bây giờ là một mảnh vụn sau khi thượng thiên vỡ vụn biến thành. Dùng cái này tới biểu dương sự chính thống cùng cao quý của bản thân. Nếu như tên đại thần thông giả đi ra từ đảo chủ tinh này, thật đúng là vị phi thăng giả cuối cùng ở trên người của hắn, có lẽ thật sự có cái bí mật gì không giống tầm thường. Nói không chừng, cái gọi là thượng thiên băng diệt cũng cùng hắn có quan hệ chăng? Thôi Hằng nghĩ hơi phân tán một chút, trong lòng suy tính đủ loại tình huống có khả năng sẽ xuất hiện. Ban đầu Lý Pháp mang Tử Dương Thiên Chiếu cùng với Tử Dương Chân Thuyền Bảo Lục tới phương tinh không này. Có hay không cũng là vì muốn tìm tin tức liên quan tới cái tên đại thần thông giả đó. Nếu thật sự là như vậy, trên người tên đại thần thông giả này khẳng định có bí mật không hề nhỏ rồi. Nếu như có thể đem chuyện này làm cho rõ ra, nó không chừng có thể trực tiếp để cho Nguyên Anh Hậu Kỳ tràn đầy kinh nghiệm, thậm chí đột phá đến Nguyên Anh đỉnh phong cũng nên. Trừ cái điểm này ra còn có gì nữa không? Thôi Hằng tiếp tục dò hỏi. Thưa không có. Hồng Vĩnh lắc lắc đầu nói. Tình huống lúc đó khá là khẩn cấp, mẫu thần cũng chưa có kịp giao phó quá nhiều thứ. Đúng rồi, mẫu thần còn nói qua vị đại thần thông giả truyền thuyết kia họ Chu, nhưng cụ thể tên gì thì không có rõ lắm. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói. Xem ra ta còn phải đi Minh Hải Tinh một chuyến nhìn xem một chút. Trên Minh Hải Tinh có truyền thống trận ban đầu tên đại thần thông giả kia lưu lại. Điều này thì ý nghĩa là người này từng ở trên Minh Hải Tinh xạo qua một đoạn thời gian, để lại dấu vết hẳn không chỉ là một khối truyền thống trận, có lẽ còn có tin tức của hắn. Đúng rồi, linh tính của các ngươi tại sao lại bám ở trên bài vị thế? Tôi Hằng lại hỏi. Đây ta cũng không biết. Hồng Vĩnh lắc đầu một cái xấu hổ nói. Thật ra thì nếu không phải là tiên sinh ngài đem ta phong thần, ta căn bản cũng không biết tàn hồn của mình bám ở trên bài vị đâu. Tiền tôn, có phải hay không là cùng địa hình đặc thù của Hồng gia trước kia có liên quan? Hồng gia Khang bỗng nhiên mở miệng nói. Lúc ấy Hồng gia thôn ngài từng thấy là đã bị phá hư rồi. Sau khi ta cẩn thận nghĩ tới, phát hiện ban đầu vị trí địa hình của từ đường Hồng gia hết sức đặc thù, chính là vùng đất dưỡng hồn uẩn linh thượng hạng. có hay không cùng cái này có liên quan? Nếu là như vậy, đúng là có khả năng đấy. Thôi Hằng nghe vậy gật đầu một cái, ánh mắt lại nhìn một chút những bài vị kia. Hắn luôn cảm giác sự tình khả năng cũng không có đơn giản như vậy đâu. Nhưng dưới ánh mắt cũng không có cái đầu mối gì rõ ràng, chỉ có thể là để về sau để điều tra thêm. Có lẽ phải đợi sau khi tìm được vợ chồng Hồng Phú Quý mới có được câu trả lời. Đúng lúc này, Hồng Vĩnh bỗng nhiên chắp tay ra một cái. Tiên sinh, ta có một cái yêu cầu hơi quá đáng chút. Tôi Hằng quay đầu nhìn về phía hắn, mỉm cười nói, cứ nói thẳng là được. Nếu tiên sinh về sau thấy phụ thân mẫu thân của ta, ta muốn nhờ tiên sinh giúp ta chuyển lời. Hồng Vĩnh cất tiếng khẩn cầu. Không cần như thế. Tôi Hằng khoát tay ngắt lời của hắn. Vâng, là ta sỗ sàng rồi, nhưng mong tiên sinh thứ tội cho. Hồng Vĩnh vội vàng xin lỗi, tưởng chọc cho trong lòng Thôi Hằng không vui. Người chưa có căng thẳng, ta không phải là muốn trách tội ngươi đâu. Thôi Hằng lắc đầu cười nói, chờ sau khi ta gặp được bọn họ thì đem bọn họ mang về, có lời gì tự người nói với bọn họ là được. Hả? Hồng Vĩnh nghe vậy không khỏi sửng sốt, ngạc nhiên nói, thế nhưng cha mẹ của ta, bọn họ có thể là ở ngoài tinh không vô tận. Nói tới chỗ này, hắn như là nghĩ tới điều gì, chợt nói, đúng vậy, đối với chúng ta mà nói, đây là tinh không vô tận rất xa xôi, nhưng đối với tiền sinh ngài mà nói, cũng không tính là quá xa xôi. Ta biết rồi, đa tạ tiên sinh, đa tạ tiên sinh. Hồng Vĩnh nói bỗng nhiên ý thức được có cái gì đó không đúng. Đứng trước mặt mình là một vị tồn tại dạng gì, cũng không phải là một vị cường giả võ đạo trên ý nghĩa bình thường, mà là một gã tiên tôn thần thông quảng đại, không gì không thể làm được. Đối với cái vị Thôi tiên sinh này mà nói, cho dù là vô tận tinh không, sợ rằng cũng không tính là khoảng cách quá xa, trong nháy mắt đến có thể đi tới đi lui. Tôi Hằng thấy vậy hơi sững sờ, ngay sau đó liền nở nụ cười nói, như thế cũng tốt, nếu tiếp theo ta có thể có chuyện phải xử lý, liền không ở chỗ này lâu được. Ta ban cho người quyền hành sắc phong các loại thần linh thành hoàng, tiếp theo bộ hệ thống thần linh thành hoàng này liền do ngươi tới chủ trì hoàn thành. Hy vọng lúc ta trở lại lần nữa, thấy là một hệ thống thần hoàng hoàn chỉnh. Ở lúc nói xong câu này, trong lòng bàn tay của hắn liền ngưng tụ thành một vệt kim quang. Phía trên kim quang này nhảy nhót phủ văn huyền diệu rậm rạp chằng chịt, từ dưới lên trên không ngừng lưu chuyển. Phủ văn số lượng đông đảo giao hội với nhau, liền tạo thành từng tờ bùa chú một. Trên mỗi một tấm bùa chú đều ngưng tụ thành quyền hành và thần vị đối ứng, nắm giữ diệu dụng và uy năng vừa cường đại lại vô cùng huyền diệu. Dần dần đường nét những bùa chú này càng phát ra rõ ràng hơn, giống như là ngưng tụ thành từng tờ trang sách một. Trong nháy mắt, những trang sách này liền tự động đóng lại với nhau, tạo thành một quyển thư tịch. Trên đó lóe lên kim quang rạng rỡ rực rỡ, thành hoàng vạn linh sách. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.